Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 hoàn mỹ tôn tức, chỉ là vấn đề thời gian, 3 năm, nhiều nhất 3 năm, nàng sẽ đem Hà Gia đạp lên dưới lòng bàn chân. Thấy cảnh Vân Chiêu trầm mặc, Đường Tử Hoa càng ngượng ngùng, một lát sau, mới nghe nàng nói, ta thu ngươi Trần Kim, nếu thế ngươi chữa bệnh, kia cũng nên gánh vác một ít nguy hiểm, ngươi không cần phải đem sở hữu sự tình hướng chính mình trên người ôm. Đường Gia Gia xử lý như thế nào ta không thèm để ý, ngươi có thể nguyên lời nói thuật lại nói cho hắn. Ta hiện tại không cho hắn khó xử, nhưng cũng hy vọng tương lai có một ngày ta đối phó Hà Gia thời điểm hắn có thể không cho ta khó xử. Đường Tử Hoa vẻ mặt kinh ngạc, cảnh Vân Chiêu này ngữ khí nói có chút đại, nhưng lại mạc danh làm hắn cảm thấy có thể tin. Hảo, ta có thể cam đoan với ngươi. Đến lúc đó Đường Gia tuyệt không nhúng tay, Đường Tử Hoa lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đối Đường Tử Hoa thái độ trước sau như một, làm Đường Tử Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bị Hà Gia như vậy một nháo, chính hắn có chút tự tin không đủ. Này Cam Cẩn Thần cùng Cảnh Vân Chiêu có y thuật thượng cộng đồng yêu thích, ngay cả Tề Đại Dũng cái kia lớp trưởng đều có thể cùng Cảnh Vân Chiêu trao đổi ban vụ, nhưng hắn khen ngược, hồi hồi đều là cho Cảnh Vân Chiêu đưa tới phiền toái. Loại cảm giác này thực sự có chút mất mặt. Hắn tốt xấu cũng là Đường Gia con cháu, Ninh thị bên kia nhưng phàm là cùng hắn dính dáng đến quan hệ bằng hữu, không chỉ có không có phiền toái lại còn có sẽ mang đến rất nhiều tiện lợi. Cố tình tới rồi huyện Hoa Ninh, kia thái tử gia quang hoàn không có, tâm lý chênh lệch cũng quá lớn. Đường Tử Hoa ở cảnh Vân Chiêu bên này làm xong bảo đảm, ly giáo trở về thời điểm lại cấp Đường Lâm cái này thần gia gia gọi điện thoại. Lão gia tử ngày thường quan tâm đều là tài chính và kinh tế tin tức, làm sao chú ý này đó xã hội vấn đề. Hiện giờ bị Đường Tử Hoa vừa nói, thế mới biết cảnh Vân Chiêu sáng sớm bị bao lớn tội. Thậm chí còn riêng lên mạng lục soát một chút. Quả nhiên, thực dễ dàng liền lục soát Đường Tử Hoa nói thiệp. Trước mắt cũng có người đã đem buổi sáng phát sinh sự tình toàn bộ hành trình chụp được tới đã phát. Đi lên, lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn một lần, nhìn đến cuối cùng đều có chút lo lắng. Đặc biệt là nhìn đến cảnh Vân Chiêu trên trán thương, cũng nhịn không được cảm thấy đau lòng. Hắn còn riêng mở ra ngay từ đầu người khác bình luận, phát hiện những cái đó lời nói quả thực xưng được với là ác độc, đem cảnh Vân Chiêu mắng máu chó phun đầu. Có thể nghĩ, ngay lúc đó tình huống có bao nhiêu khẩn trương. Ngươi cái này tiểu tử thúi, nàng thật như vậy nói. Trong điện thoại đầu, Đường lão gia tử hầm hừ, không sai, gia gia, ngài cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Hiện tại nhà chúng ta nếu là đối Hà Gia động thủ, người ngoài sở không chuẩn ngài ý tứ, không chừng muốn như thế nào loạn đâu. Đường Tử Hoa cũng coi như là nhất châm kiến huyết, ích lợi là một phản mặt, còn có chính là phiền toái. Hai cái gia tộc chi gian, sao có thể nói đá liền đem đối phương đạp. Nếu thật là như vậy, kia mặt khác xí nghiệp cùng Đường Gia hợp tác thời điểm còn không trong lòng run sợ sợ đến muốn chết. Tiểu tử ngươi, Đường lão giật giật miệng, nhất thời vô ngữ, vậy ngươi cũng không cần phải đem nói như vậy trực tiếp có phải hay không? Bởi vậy, kia nha đầu hơn phân nửa liền nhà chúng ta đều đề phòng. Chính mình này tôn tử nên không phải là cái du mộc ngật đắp đi. hắn có thể đồng ý hắn cái này Đường gia trưởng tôn ở bệnh tình tốt không sai biệt lắm thời điểm ở huyện Hoa Ninh đi học. Bên trong ý tứ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? So với Hà gia cái kia nha đầu, hắn càng thích cảnh Vân Chiêu, tự mình cố gắng độc lập, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Bọn họ Đường gia căn bản không cần phải thương nghiệp tình liên hôn. Môn đăng hộ đối tuy rằng tốt nhất, nhưng nếu là có mặt khác lựa chọn, cũng chưa chắc một hai phải suy xét dòng dõi không thể. Cảnh Vân Chiêu vô luận là bộ dáng, khí chất, đều là hắn cảm nhận trung hoàn mỹ cháu dâu nhi tiêu chuẩn. Nếu không phải Tử Hoa cùng Cảnh Vân Chiêu đều còn quá tiểu, hắn hận không thể đem lời này làm rõ nói. Hết chương.